Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 146, nhảy nhót khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đức Phi trong nháy mắt bùng nổ, sao lại liên quan đến nàng ta? Bổn cung bị nàng ta chọc tức đến phát bệnh, hoàng hậu cũng bị nàng ta chọc tức đến bị bệnh, bây giờ ngay cả Tự Tuyết cũng bị nàng ta chọc tức đến mức sảy thai luôn sao? Nhà đầu thối này là châu chấu sao? Nhảy nhót khắp nơi vậy, toàn bộ hoàng cung này đều bị nàng ta quấy đến nỗi gà chó không yên. Đức Phi vô cùng tức giận, mẫu Phi bớt giận, chuyện này ngược lại cũng không thể trách Thất Tẩu được. Mặc Phi Phi vội vàng giải thích nói, vừa rồi Nhi Thần nói còn chưa xong mà mẫu Phi đã tức giận rồi. Nếu như biết được tại sao Tần Tự Tuyết phải chịu trận đòn roi đó thì cũng hiểu được chuyện nàng ta hư thai cũng đều là tự tìm lấy thôi. Nghe thấy điều này, Đức Phi chau mày, Phi Phi, chuyện gì đã xảy ra? Không đợi Mặc Phi Phi trả lời, bà ta đã thấp giọng quở mắng. Bổn cung cảnh cáo con, sau này không được quá thân cận với Vân Quán Ninh. Nhà đầu thối đó, không phải là thứ tốt đẹp gì. Con xem nàng ta có sợ ai không? Con quá thân cận với nàng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra trong lòng Đức Phi, đã hoài nghi Mặc Phi Phi chính là bị Vân Quán Ninh dạy hư. Chuyện 4 năm trước mặc kệ là Tần Tự Tuyết làm hay là Vân Quán Ninh làm. Thành kiến của Đức Phi với nàng đã cắm rễ tận tâm rồi. Nhìn Mặc Phi Phi khoảng thời gian gần đây, lúc nào cũng nói giúp cho Vân Quán Ninh. Bà ta không khỏi hoài nghi chính Vân Quán Ninh đã xúi dục Mặc Phi Phi đoạn tuyệt với Tần Tự Tuyết. Từ trước tới nay con và Tự Tuyết rất thân thiết, giống như thân tỉ muội. Đức Phi giống như đến nơi đến chốn đùng đùng quở mắng nàng ta. Nếu như còn tiếp tục đến gần con nha đầu thối kia, có khi sẽ bị nàng ta xúi dục đoạn tuyệt với mẫu Phi đấy. Mặc Phi Phi không khỏi trợn to hai mắt. Mẫu Phi, người đang nói cái gì vậy? Nàng cũng không phải là tiểu hài tử, sao có thể dễ dàng bị người ta ảnh hưởng như vậy chứ? Sở dĩ nàng ta đoạn tuyệt với Tần Tự Tuyết ngoại trừ chuyện của 4 năm trước thì khoảng thời gian này nàng ta cũng phát hiện Tần Tự Tuyết là một người giả dối nham hiểm. Vẫn là Vân Quán Ninh lòng dạ ngay thẳng hơn, còn có thể nấu được những món ăn ngon nữa. Cho nên Mặc Phi Phi mới có thể ngày càng thân thiết với Vân Quán Ninh. Nhưng Đức Phi không tin. Bà ta một mực cho rằng là Mặc Phi Phi bị Vân Quán Ninh dạy hư. So với chuyện Tần Tự Tuyết hư thai thì chuyện Mặc Phi Phi bị dạy hư rõ ràng là quan trọng hơn. Đức Phi tức giận đến mức vỗ vào chân, tức giận quát lên. Tế Vũ, lập tức đi gọi Diệp Nhi tới đây cho ta, hôm nay bổn cung phải hỏi nó một chút, bình thường nó dạy dỗ nữ nhân của mình thế nào. Rất nhanh, Mặc Diệp đã tiến vào Vĩnh Thọ Cung, vừa bước vào cửa, đã nghe được tiếng Đức Phi mắng chửi. Đến nữ nhân của mình cũng không quản được, tương lai làm sao có thể thống lĩnh Giang Sơn, làm sao có thể làm vua của một nước. Lời này quá nhạy cảm, đúng là đi quá giới hạn, nếu bị người khác nghe được. Cách chương.